Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, làm sao cái ý tứ ngang, Lưu Phàm Phàm bộ pháp chậm lại, trực tiếp là hướng về phía những người này hét lên, cho các ngươi một cái cơ hội, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, đem lời thu hồi đi, người nào a đây là, Lưu Phàm Phàm lập tức trong lòng cũng có chút khó chịu. Lão tử còn vừa vặn sắp hoàn thành nhiệm vụ đâu, bỗng nhiên liền toát ra như thế một nhóm người đến, còn nói cái gì bị người nhờ và lấy tính mạng của ta. Muốn mạng của lão tử nhiều người đi, các ngươi tính là cái gì? Xem trước một chút thực lực của những người này lại nói. Nhìn xem gây không chọc nổi, nếu là đánh không lại, kia không lời nói, tranh thủ thời gian chạy, nếu là đánh thắng được, cỏ. Tuyệt bức giết chết các ngươi những này ra hỏa, ngươi có thể tránh, nhưng là do lão tử còn tránh chứ lời nói, liền sẽ để lão tử rất mẹ nó khó chịu. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Ngụy Thanh Lemony võ tu, dẫn hồn bát trọng, thân phận, Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, trạng thái, Thụ Long Hoa Tông nội môn đệ tử Triệu Anh Bạc nhờ và lấy Lưu Phàm Phàm tính mệnh. Nhân vật, di tử Phàmani võ tu, dẫn hồn bát trọng, thân phận, Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, trạng thái, Thụ Long Hoa Tông nội môn đệ tử Triệu Anh Bạc nhờ và lấy Lưu Phàm Phàm tính mệnh, lại là Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn, không phải liền là vùng này lẫn vào tốt nhất, xếp hạng thứ nhất Dòng binh đoàn A, ta sát, thế mà chuyên môn tại nơi này chờ sao lão tử A, Lưu Phàm Phàm lập tức liền hiểu được. Những người còn lại, Lưu Phàm Phàm cũng nhất nhất dùng thiên nhãn nhìn sang, rất nhanh, chính là cũng xem minh bạch, ngoại trừ đoàn trưởng Ngụy Thanh Lâm võ tu là dẫn hồn cửu trọng. Phó đoàn trưởng di tử Phàm võ tu là dẫn hồn bát trọng bên ngoài. Những người khác, võ tu thế mà cũng đạt tới dẫn hồn thất trọng. Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn nhân số, mặc dù cũng không nhiều, chẳng qua là 12 người mà thôi, nhưng thực lực như vậy, đặt ở cái khác trong dòng binh đoàn mặt, mỗi người cũng nói lên được là tinh nhuệ a, chỉ là thành viên, đặt ở cái khác trong dòng binh đoàn mặt, thực lực cũng so phần lớn đoàn trưởng cũng còn muốn mạnh hơn. Cũng chính bởi vì vậy, Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn tại cái này tử vong xâm lâm bên trong mới luôn luôn là hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, trở thành tất cả mọi người vì đó ngưỡng vọng nịnh bợ tồn tại. Bất quá, nhìn thấy Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn người trạng thái kia một nhóm, Lưu Phàm Phàm liền lại có chút xem không hiểu, Thụ Long Hoa Tông nội môn đệ tử Triệu Anh Bạc nhờ và lấy lão tử tính mệnh, làm cái quỷ gì thành tựu, cái này gọi Triệu Anh Bạc gia hỏa là ai? Hơn nữa còn là nội môn đệ tử. Lão tử hiện tại liền nội môn cũng không có từng tới. Căn bản liền không biết có được hay không. Làm sao lại đắc tội hắn a? Chẳng lẽ nói, lão tử hiện tại thanh danh đã lớn đến, cũng truyền đến Long Hoa Tông nội môn đi. Thế nhưng là, cũng không trở thành nhường nội môn hiện tại liền có người muốn giết ta đi. Cửu hận giá trị cao như vậy à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngang? Giờ phút này, tại tử vong xâm lâm bên ngoài, một cái khác địa phương, đang có lấy hai người đứng tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong nhìn chăm chú lên. Đây hết thảy, một nam, một nữ, nam tử 17-18 tuổi, sắc mặt anh tuấn, giữ lại thật dài thái dương, nữ tử 24-25 tuổi, dáng vóc cao gầy, làn da trắng nõn, giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn. Gọn gàng, ngũ quan càng lập thể, cho người ta một loại đẹp đẽ ôn nhu cảm giác, dạng này tư sắc, bất luận là đặt ở trước đó Lưu Phàm Phàm đi qua Thanh Nguyên Thành, lại hoặc là Long Hoa Tông ngoại môn, đều là cực kỳ sáng chói, kinh động như gặp thiên nhân, tại nữ tử quanh thân, còn ẩn ẩn có một tầng kim sắc ba động lan tràn, là thánh lực, nữ tử này, chính là võ tu đã bước vào thánh mạch cường giả. Hứa lão sư, đồng dạng nghênh đón ngoại môn thông qua khảo hạch đệ tử loại sự tình này. Để ta tới làm liền tốt, làm gì làm phiền ngài tự mình đi một chuyến đâu. Nam tử hướng về phía xinh đẹp nữ tử 10 điểm cung kính nói. Vị này được xưng Hứa lão sư nữ tử thần sắc đột nhiên trở nên thêm ra mấy phần ngưng trọng. Triệu anh bà, đồng dạng tình huống dưới. Loại chuyện này, ta tự nhiên là sẽ không ra mặt, phái ngươi đến liền tốt, nhưng là lần này, khác biệt, khác biệt. Triệu anh bạc sửng sốt một cái, nhất là trông thấy Hứa lão sư ngưng trọng sắc mặt về sau. Hắn càng là có vẻ rất là không hiểu, Hứa lão sư tên là Hứa Giai Ngâm, tại Long Hoa Tông nội môn bên trong địa vị cực kỳ cao thượng. Xa không phải tự mình có thể so sánh, võ tu càng là đã đạt tới thánh mạch nhị trọng mạnh mẽ như vậy trình độ. Ấn lý tới nói, mình đón đệ tử loại chuyện nhỏ nhặt này. Căn bản cũng không cần nàng tự mình ra mặt a. Đồng thời, Triệu Anh Bạc trong lòng còn có một tia lo lắng. Ninh đón trong tông môn thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử loại sự tình này. Luôn luôn là hắn tới là mần ni ở trong đó. Tự nhiên là có được không ít chất béo có thể vớt. Chỉ cần hắn nguyện ý, ai cũng không biết rõ. Mỗi khi có ngoại môn bên trong có đệ tử. Thông qua khảo hạch theo Long Hoa Tông ngoại môn xuất phát. Hắn mà có thể lập tức nhận được tin tức, lại liên hợp Tử Vong Xâm Lâm bên trong dòng binh đoàn người. Chặn đường tại thông qua khảo hạch đệ tử nhất định phải trải qua con đường bên trên. Đoạt lấy những đệ tử này tài nguyên, sau đó hắn cũng có thể từ đó đạt được không ít. Không thể không nói, cái này thật sự là một phần mỹ xoa. Triệu Anh Bạc rất là hài lòng. Mỗi tháng từ bên trong mò được tinh thạch, cũng khoảng chừng 5-60 vạn mai. Đây cũng chính là vì cái gì? Thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử trải qua Tử Vong Xâm Lâm thời điểm. Tất nhiên sẽ gặp gỡ dòng binh đoàn người cùng chi giao chiến. Từ đó tổn thất nặng nề, cũng là bởi vì Triệu Anh Bạc từ đó cản trở, vì có thể cho mình thu hoạch được lợi ích, vì có thể kiếm lấy đến nhiều tinh thạch hơn. Những này ngoại môn đệ tử tính mệnh, trọng yếu sao, ha ha, người không vì mình, trời chua đất diệt, lấy chồng mưu tư loại sự tình này, Triệu Anh Bạc vụng trộm không biết rõ làm bao nhiêu hồi. Kết quả chính là vô cùng dễ chịu, mặc dù, rất nhiều người đều bị hắn hại chết, chết không nhắm mắt, nhưng, kia lại như thế nào, chỉ cần mình dễ chịu, là đủ rồi, quản những người khác sẽ như thế nào. Không phải sao, hắn làm việc này, Long Hoa Tông nội môn người, cũng không biết rõ, nhưng Long Hoa Tông ngoại môn bên trong, lại là có một người biết rõ, người này cũng là cùng hắn âm thầm lẫn nhau cấu kết. Từ đó mưu lợi, đồng thời, người này, còn là một vị trưởng lão, ngoại môn Hồ Vân trưởng lão. Cái này gọi Lưu Phàm Phàm đến cùng là cái gì nhân vật? Thế mà nhường Hồ Vân trưởng lão phái người cáo chi ta. Nhất định phải giết hắn. Muốn giết, Hồ Chính Vân trưởng lão hoàn toàn có thể âm thầm động thủ a. Vì sao còn nhiều hơn này dơ lên, để cho ta tới đâu? Hắn một cái trưởng lão giết một cái đệ tử, nguyên bản là rất đơn giản sự tình. Triệu Anh Bạc ở trong lòng âm thầm nói. Vì thế, hắn trực tiếp liền dùng tới hắn khí trọng nhất dòng binh đoàn. Bạo Phong Tuyết Dòng Binh Đoàn, nếu không phải hắn trong bóng tối xuất lực, Bạo Phong Tuyết Dòng Binh Đoàn há có thể lăn lộn đến tất cả trong dòng binh đoàn xếp hạng thứ nhất. Vị trí, được rồi, mặc kệ, đã Hồ Vân trưởng lão như thế bàn giao, kia đè xuống làm liền là, thông qua ngoại môn khảo hạch đệ tử, thực lực lại có thể mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là cũng chính là dẫn hồn ngũ lục trọng mà thôi. Thực lực như vậy. Đặt ở Long Hoa Tông nội môn, căn bản là liền cái giám cũng tính toán không lên. Hiện tại, Bạo Phong Tuyết Dòng Binh Đoàn cũng bị hắn phái ra. Mà lại, lần này, hắn cũng là phá tan Phong Tuyết Dòng Binh Đoàn dưới người đạt tử mệnh lệnh. Lần này, từ nơi này tên là Lưu Phàm Phàm ngoại môn đệ tử trên thân lấy được tài nguyên. Hắn một điểm đều không cần, toàn bộ cũng phân cho Bạo Phong Tuyết Dòng Binh Đoàn người. Yêu cầu của hắn chỉ có một cái, cũng chính là Hồ Vân trưởng lão đã thông báo, chỉ cần Lưu Phàm Phàm chết, chỉ bất quá, Hứa Giai Ngâm bỗng nhiên tới, quả thực là nhường Triệu Anh Bạc rất là ngoài ý muốn. Trong lòng dị thường lo lắng, lo lắng hắn cùng Tử Vong xâm lâm dòng binh đoàn người cấu kết. Từ đó cướp đoạt khảo hạch đệ tử tài nguyên sự tình. Sẽ bị phát hiện, đúng vậy à, lần này, đích thật là có sự bất đồng rất lớn. Tông chủ lão nhân gia ông ta đã ra mặt bàn giao. Theo ngoại môn lan truyền ra cái này tên là Lưu Phàm Phàm đệ tử. Nhất định phải chú ý nhiều hơn. Cái này đệ tử rất đặc biệt, cần nhiều hơn quan sát. Nếu là hắn nguyện ý nghe theo dạy bảo, đáng giá vun trồng, có thể vì tông môn làm cống hiến. Vậy liền đa đa tài bồi. Nếu là không thể, vậy liền, nói đến đây, Hứa Giai Ngâm dừng lại một cái. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Anh Bạc, một đạo sát khí đột nhiên dần hiện ra đến, nhưng Triệu Anh Bạc đều có chút không rét mà run. Vậy liền giết chi, ngoặc kép, hết chương.